Rather conflict trái phải đều bị vây quanh bởi nam nhân. Chương 78, góc truyện audio.com. Chờ đến khi Ukio và Masaomi đuổi tới, thiếu niên Futo đã thống khổ ngất đi rồi, Iwuya vô thố đứng ở một bên, tay cầm một khối băng run run rẩy rẩy đưa qua hai người. Về chuyện này, quản lý khách sạn cho lời giải thích là như thế này, Nga là cái dạng này, tháng này trong nhà người tu sửa định kỳ có tang, chưa kịp tới bảo dưỡng, cho nên xảy ra vấn đề như vậy quả thực làm người bi thương, bất quá cứ yên tâm, chúng tôi sẽ bảo đảm hết thảy, tiền thuốc men. Futo, ha ha, mà đối với bác sĩ Masaomi, hắn đã cẩn thận kiểm tra nơi bị thương của thiếu niên Futo, vỗ ngực tỏ vẻ không có gì trở ngại chẳng qua là mấy ngày này nhất định phải yêu quý nơi đó gấp bội, mặt khác hết thảy đều tốt đẹp. Futo, ha ha, vừa mới bắt đầu, Futo ra mặt mỏng, Masaomi dựa lại gần, hắn chết sống không chịu để Masaomi kiểm tra nơi bị thương, liền tính Masaomi là anh trai mình, nhưng chuyện này cũng cực kỳ mất mặt. Không sai, đối với Futo mà nói, phát sinh chuyện như vậy, còn không bằng chết, huống chi, còn là phát sinh ở trước mặt Iwuya, mỗi khi hắn hồi tưởng lại biểu tình của Iwuya, hắn liền hận không thể lập tức đi đâm tường. Lúc ấy, hắn mang theo một thân tức giận đi vào phòng tắm, hung hăng vặn mở nước, nước ấm chảy ập xuống, không đợi hắn bắt đầu tắm rửa ống nước liền nổ tung, kỳ thật hắn lúc đó đã choáng váng, không chịu nổi đau xót nơi hạ thân, ngay từ đầu không kịp phản ứng lại, đau đớn qua đi đột nhiên vụt ra, làm hắn thiếu chút nữa nhịn không được kêu lên đau đớn. Tưởng tượng đến nơi đó có khả năng sẽ bị hỏng, cả người Futo đều không ổn. Thẳng đến khi Iwuya gõ cửa tiến vào, hắn khó khăn lắm mới hoàn hồn lại, để hắn thấy một mặt bất kham của chính mình. Phòng tắm đáng chết, ống nước đáng chết, nội tâm Futo oán hận cuồn cuộn, ngay cả chuyện muốn đem khách sạn này hủy đi cũng có. Đã xảy ra chuyện như vậy, Futo tự nhiên là không có khả năng lại đi công tác thời điểm người đại diện nhận được điện thoại còn có chút buồn bực sao một buổi tối liền có chuyện rồi. Đến nỗi xảy ra chuyện gì hắn cũng không rõ ràng lắm, rốt cuộc loại chuyện này cũng có chút khó mà nói ra, biết đến cũng chỉ có vài người tỷ như Ukio, Masaomi cùng với Iwuya ở đó lúc ấy. Trong lúc Iwuya chờ Masaomi và Ukio chạy tới, cậu an tĩnh ngồi ở một bên, ngoan ngoãn quả thực làm người muốn đi lên xoa xoa đầu, nếu không phải là thời cơ không đúng, Masaomi liền không nhịn được mà làm như vậy. Futo hồng mắt tức giận chừng. Xem đủ rồi đi, đều cốt đi, Masaomi nói thấm thía, Futo, đừng tùy hứng, địa phương kia nhất định phải quan tâm đối đãi, vạn nhất để lại di chứng gì đó. Câm miệng, em biết, bị nói đến đỏ bừng tai, Futo thật cẩn thận quay lưng lại, không để ý tới Masaomi. Ukio than một tiếng, em nghỉ ngơi đi, hiện tại em không tiện di chuyển, không thể mang em về biệt thự được, anh sẽ thường tới nơi này chiếu cố em, anh Masaomi và Iwuya đi về trước đi. Iwuya liếc Futo một cái, nội tâm lại là vui sướng khi người gặp họa, người này ngày thường rất kiêu ngạo, rốt cuộc cũng phải nếm quả đắng rồi, xem hắn còn dám đối nghịch với cậu nữa không. Từ từ, Futo ngồi dậy, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Iwuya. Em muốn cậu ta lưu lại chiếu cố em, Ukio nhíu mày, đừng hồ nháo, Iwuya sao có thể chiếu cố em. Masaomi cũng cảm thấy không đúng, hiện tại Futo không thuận tiện, nửa đêm nếu muốn uống nước đi WC gì đó, thân thể gầy nhỏ của Iwuya căn bản là không đỡ hắn được. Góc truyện audio.com, hoặc là cậu ta lưu lại, hoặc là các anh đều đi. Futo hung hăng chừng, mặt Ukio hiện vẻ không vui, vừa muốn mở miệng Iwuya đã giành trả lời trước. Ukio, San không cần phiền não, em có thể lưu lại, Ngô chiếu cố Futo. Cun, Iwuya đừng miễn cưỡng, Futo luôn luôn tùy hứng, em như vậy sao có thể? Yên tâm, em có thể. Iwuya ngoan ngoãn nhìn Ukio, nói bảo đảm, trong nội tâm lại là lén lút gợi lên một nụ cười xấu xa, cậu đương nhiên là sẽ chiếu. Cố, tốt cho, Futo, thù cũ nợ mới tính ở bên nhau, giữa bọn họ cũng có một bút tích không nhỏ, lấy tính tình che giấu sâu đậm của Iwuya, sao có thể dễ dàng buông tha hắn như vậy? Huống chi, lấy bộ dáng hiện giờ của Futo căn bản là không có sự uy hiếp cho nên Iwuya mới có thể không cố kỵ mà yêu cầu lưu lại. Masaomi và Ukio mang theo đầy bụng lo lắng rời đi tuy rằng sáng mai lại tới, nhưng đem thiếu niên đặt ở nơi này, bọn họ lại thập phần không yên tâm. Đến nỗi Futo là em trai ruột của bọn họ, một chút thương nhỏ mà thôi, căn bản không tính là cái gì, vẫn là Iwuya tương đối làm người lo lắng. Bọn họ hiện tại vẫn ở khách sạn, nhưng đã thay đổi một phòng khác, vì bồi tội quản lý khách sạn đã đem một phòng tổng thống để Futo miễn phí sử dụng coi như là nhận lỗi. Tuy rằng có kỳ hạn, nhưng mà căn phòng này rõ ràng cùng căn phòng hồi nãy có khác biệt to lớn a, không nói tới diện tích gấp vài lần, phương tiện và trang bị ở nơi này cũng đã đủ làm người đỏ mắt. Yuya đi vài vòng trong phòng, đối với phương tiện tinh quý xa hoa lại không có bất kỳ phản ứng nào, như vậy, phảng phất như là một quý. Công tử tập mãi thành quen đi ở khách sạn. Đối với chuyện đó, Phô Tô tự nhiên là không biết, hắn đang nằm ở trên giường, cả người rất là khó chịu, vị trí bị thương quá mức xấu hổ, mỗi lần hơi động một chút liền có một trận đau đớn khó có thể mở miệng chui ra. Nhất định là sưng rồi. Phô Tô hung hăng cắn răng, tức giận không có chỗ xả, một bụng toàn khí giận. Yuya từ phòng khách đi vào phòng, trong tay cầm một ly nước, trên mặt cậu trước sau như một là phúc hậu và vô hại, thậm chí còn mang theo một ý cười hiếm thấy, nhìn mặt Phô Tô, đưa nước cho hắn. Uống nước đi, cậu vừa mới chảy rất nhiều mồ hôi. Phô Tô ngơ ngác nhìn thiếu niên, hắn không phải ngốc tử, biết chính mình không được cậu thích nhưng hắn lại luôn thích trêu chọc cậu, chính là vì mỗi lần hắn thấy luôn là thiếu niên đối diện không thay đổi sắc mặt. Hiện tại hắn là đang nằm mơ sao? Người này cư nhiên đối với chính mình ôn hòa như vậy. Còn rót nước cho mình uống. Thiếu niên vốn sĩ tinh xảo mang theo ý cười càng mỹ đến kinh người, hắc đồng ẩn ẩn hiện lên lưu quang, mê hoặc tâm thần Phô Tô trong nháy mắt, hắn thậm chí nhìn cũng chưa nhìn, theo bản năng nhận ly nước rót hết vào miệng. Bất quá, hắn cũng thật sự khát, vừa mới lăn lộn lâu như vậy, một giọt nước còn chưa có uống. Ý cười của Yuya càng sâu hơn, cậu chậm rãi uống đi, tôi ở bên ngoài, cậu có cái gì không thoải mái có thể kêu tôi. Nói, cậu liền rời đi, Phô Tô theo bản năng nắm lấy tay cậu. Nơi này chỉ có một cái giường, buổi tối cậu ngủ ở nơi nào? Bên ngoài có sofa rất lớn, không có chăn cậu ngủ sofa cái gì? Yuya chỉ tủ quần áo khách sạn, có chăn và khăn trải giường dự phòng, là bốn bộ đó. Phô Tô nhất thời nghẹn lại ấp a ấp úng, thanh âm càng nói càng nhỏ. Không, không cần đi ngủ sofa, vạn nhất cảm mạo thì sao? Cái gì, hắn phảng phất như là tìm được cớ thanh âm đều lớn hơn. Góc chuyện audio.com Đúng vậy, vạn nhất bị cảm thì sao, là tôi muốn cậu lưu lại, nếu ngày mai anh Masaomi và anh Ukio tới phát hiện cậu sinh bệnh, tôi cũng không được yên ổn à, nói, trên mặt Phô Tô còn mang theo ý cười, phảng phất vì chính mình tìm được một cái cớ thực tốt mà dương dương tự đắc. Vừa nãy còn dám trắng trợn táo bạo hung dữ với anh trai của mình, hắn nói sẽ sợ Yuya một chút cũng không tin. Bất quá, đôi mắt giảo hoạt của cậu vừa chuyển, nhìn chằm chằm cái giường siêu bự kia tự hỏi thật lâu, rốt cuộc cũng gật đầu, ngoài miệng lại vẫn nói. Tôi có thể ngủ ở chỗ này, bất quá tư thế ngủ của tôi thật sự không tốt, sợ sẽ không cẩn thận đụng tới miệng vết thương của cậu. Phô Tô đối với chuyện này không bỏ vào trong lòng chút nào, cho rằng bất quá chỉ là thiếu niên thoái thác lấy cớ. Cái này cậu không cần lo lắng, tư thế ngủ của tôi cũng không tốt. Vì thế chuyện liền như vậy mà quyết định. Tới ban đêm, hai người từng người có một chăn, từng người chiếm một bên giường, không thể không nói, cái giường này thật sự rất bự, ở giữa còn chừa ra một khoảng rất lớn, có thêm hai người ngủ nữa cũng không có vấn đề. Kỳ thật Ukio và Masaomi lưu lại cũng hoàn toàn không có vấn đề gì, Yuya ma xui quỷ khiến đột nhiên nhớ tới cái này, cậu lắc lắc đầu, đem ý niệm này đá ra, đem ánh mắt đặt ở trên người Phô Tô đang nhắm mắt dưỡng thần. Đại khái là thật sự có chút mệt mỏi, đối phương ngoài ý muốn thập phần an tĩnh, nhắm mắt lại mơ màng sắp ngủ, ngày thường luôn là khóe miệng cong lên hiện tại trở thành thẳng tắp thoạt nhìn không có thịnh khí lăng nhân, so với trương dương tự đại ngày thường, bộ dáng này thật ra lại thuận mắt hơn nhiều. Rốt cuộc người này tốt xấu gì cũng là một thần tượng, diện mạo vẫn là một mỹ nam chịu nhiều thiếu nữ hoan nghênh, nếu hắn bị các fan biết người này là một người có tính cách không rõ buồn vui, cũng không biết có còn người tiếp tục thích hắn không. Yuya nhìn chằm chằm Phô Tô, ở trong lòng đếm thời gian, ly nước cậu vừa đưa cho hắn có phân lượng không nhỏ a, như là xác minh ý tưởng của Yuya, Phô Tô nhẹ nhàng giật giật chậm rãi mở mắt, trong mắt hiện lên một tia đau đớn. Ngô, cách chương.